Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không biết bắt đầu từ đâu. Người như Giang Hán Sinh anh hiểu rất rõ. Anh là người làm ăn, không thể nào cứ để mặc người khác muốn gì được nấy. Nếu như chuyến bay không bị trễ, chiều ngày mai họ sẽ đến Úc. Giang Hán Sinh không thể nào dễ dàng tìm được họ đâu. Úc ư? Vậy không phải rất gần chị Tịnh Nhã sao? Giang Tâm Đoá vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cô vẫn luôn hy vọng mẹ và em trai có thể rời khỏi nhà họ Giang. Chỉ là bằng vào sức cô thì không đủ. Tuy rằng cô lấy một ông chồng rất tài giỏi, nhưng bởi vì giữa hai bên điểm xuất phát không phải là tình yêu, nên cô không dám đề xuất quá nhiều yêu cầu với hắn. Nhưng hôm nay, hắn lại lặng lẽ giúp cô một việc lớn như vậy, bảo cô sao không cảm động cho được chứ? Vậy chân của Tiểu Hàng, giọng cô đã hơi nghẹn nghẹn. Anh đã cho người liên hệ với những bác sĩ có tiếng tăm nhất ở Úc về phương diện này. Họ thu xếp ổn định xong, sẽ có thể tiếp tục việc trị liệu, nhất định có thể lần nữa đứng dậy. Cảm ơn anh. Nghe nói chuyện của mẹ và em trai đã được hắn sắp xếp thật thỏa đáng, Giang Tâm Đoá rốt cuộc cũng yên tâm. Trên đời này, hai người mà cô quan tâm nhất từ nay đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Còn cuộc sống riêng của cô cũng mới bắt đầu nữa rồi, bởi vì cô đã có cục cưng rồi. Sao lại thích khóc như vậy? Ngón tay thổ giáp nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt còn vương trên hàng mi dài. Từ khi hắn biết cô đến giờ, ngoại trừ lần đầu tiên gặp cô trên đường, những lúc khác dường như cô rất dễ rơi lệ. Em vui mà, cô cười, hai tay bối rối lau mặt. Vui buồn, buồn khóc, ủy khuất cũng khóc, tức giận cũng khóc, phụ nữ đúng là một sự pha trộn đầy mâu thuẫn. Không được khóc nữa, hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô trong đôi tay mình, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô. Chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng lại khiến cô cảm thấy thật gần gũi, thật thân mật so với những nụ hôn nóng bỏng kia còn khiến người ta động lòng hơn. Cô nhìn hắn, trên môi là nụ cười thật ngọt ngào. Nụ cười đó đẹp đến làm lòng hắn rung động không thôi. Đoá Đoá, hắn rốt cuộc không kìm lòng được, đôi môi với những đường nét rõ ràng chậm rãi trượt xuống, dùng sức hôn cô, ngấu nghiến, triền miên, giống như muốn hút cả linh hồn cô vào bụng mình. Nếu như không phải lo lắng cô đã có cục cưng, hắn nghĩ nụ hôn này nhất định không thể vãn hồi. Không biết đêm trước khi họ rời Singapore đi Moscow, động tác của hắn kịch liệt như vậy liệu có ảnh hưởng tới cục cưng hay không nữa. Đi tắm đi, cô đẩy hắn ra. Đợi đến khi Phạm Trọng Nam từ phòng tắm bước ra, đã thấy Giang Tâm Đoá tâm trạng thoải mái, vừa ngồi tựa đầu giường nhâm nhi lì sữa mà Phạm Hy Nhiên vừa đích thân mang lên, vừa xem tiếp quyển tạp chí ảnh. Thích nơi nào? Phạm Trọng Nam cũng ngồi tựa vào đầu giường, thuận thế kéo cô vào lòng, liếc nhìn một loạt ảnh phong cảnh, rõ ràng là đã qua xử lý kia. Sáng hôm sau, cuối cùng tuyết đã ngừng rơi, nhưng bên ngoài thì vẫn trắng xóa một màu. Hôm nay thức giấc tình trạng nôn ngén đã đỡ hơn một chút, Giang Tâm Đoá ăn một chén cháo thịt nạc, uống một ly sữa, rồi cùng Phạm Trọng Nam đi vào trung tâm thành phố Moscow. Xe dừng lại ở một bệnh viện tư nhân ở phía đông thành phố. Phạm Trọng Nam tự tay giúp Giang Tâm Đoá đội mũ và đeo găng tay cùng khẩu trang chống rét, rồi mới để cô xuống xe. Vừa rồi khỏi khoang xe ấm áp, Giang Tâm Đoá bởi vì cơn gió lạnh thổi tới mà rụt người lại. Thế vậy Phạm Trọng Nam mở áo khoác, kéo cả người cô vào lòng, cười cười. Lạnh lắm sao? Hôm nay nhiệt độ cũng không phải thấp lắm, hôm qua cô còn nghịch tuyết đến quên trời đất kia mà. Không phải, chỉ là không quá quen thôi. Đi thôi. Cô cảm động trốn trong lòng hắn, miệng dục, còn không đi chỉ sợ bị người khác nhìn thấy. Rất nhanh họ đã vào đến đại sảnh của bệnh viện. Một người đàn ông Nga, tóc màu bạch kim, da trắng, ngũ quan đoan chính đã đợi sẵn. Thấy họ, anh ta lịch sự bắt tay với Phạm Trọng Nam, rồi dẫn họ vào thang máy. Suốt trên đường đi, họ chỉ trao đổi mấy câu đơn giản bằng tiếng Anh. Giang Tâm Đoá đương nhiên nghe hiểu. Phạm Trọng Nam chỉ hỏi sơ về những vấn đề liên quan đến quá trình mang thai. Lên đến tầng 12 liền có hộ lý đặc biệt tiến đến dẫn cô đi kiểm tra. Nhưng sau khi vào phòng siêu âm kiểm tra, người Nga vừa nãy dẫn họ lên lại bảo tất cả bác sĩ và hộ lý đều lui xuống. Nghĩ đến sắp phải kéo áo lên cho một người đàn ông kiểm tra, Giang Tâm Đoá có chút ngượng ngùng, hai tay vẫn níu chặt lấy tay của Phạm Trọng Nam không buông. Yên tâm đi, không sao đâu, chỉ cần một lát là xong ngay thôi. Hắn cũng muốn tự mình kiểm tra cho cô, nhưng hắn không phải bác sĩ, mà giờ muốn đi học chỉ sợ là quá trễ rồi. Nhưng mà... Giang Tâm Đoá cắn môi, không muốn nằm trên chiếc giường kia lắm. Bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Thấy vẻ ngượng ngùng và sợ hãi của Giang Tâm Đoá thì mỉm cười, dùng một thứ tiếng Anh lưu loát nói với cô. Phạm phu nhân, không cần lo lắng, chỉ vài phút là xong thôi. Cô nằm xuống, tôi sẽ kéo rèm lại. Nghe ông ta nói vậy, Giang Tâm Đoá mới cởi áo khoác ra, chậm gì gì tiến đến bên giường nằm xuống. Ngay sau đó, tấm rèm tre cũng được kéo lại. Khi tăng Giang Tâm Đoá mặc lại áo, Phạm Trọng Nam đi đến bên cạnh vị bác sĩ. Thế nào rồi? Lần này Phạm Trọng Nam dùng tiếng Nga, Giang Tâm Đoá hoàn toàn nghe không hiểu gì cả. Vị bác sĩ phụ sản nhướng mày, nhìn màn hình chỉ là những mảng mờ mờ đối với người không biết giải thích. Thai nhi đã được 6 tuần, trên màn hình cho thấy có 2 phôi thai. Bác sĩ nói rất ngắn gọn, thấy Phạm Trọng Nam không nói tiếng nào, ông lại giải thích thêm. Cơ bản có thể đoán là song thai, nhưng giờ tim thai khá yếu, phải đợi đến tuần thứ 24 mới có thể xác định chắc chắn. Lúc nghe bác sĩ nói vậy, Phạm Trọng Nam rõ ràng là sửng sốt trong thoáng chốc, nghe không hiểu họ đang nói gì. Giang Tâm Đoá kéo tay áo hắn. Sao rồi anh? Nghe cô hỏi, Phạm Trọng Nam mới hoàn hồn lại, vỗ nhẹ vai cô trấn an. Không có gì, kết quả kiểm tra cho thấy cái thai rất bình thường. Thật không? Nghe hắn nói cái thai rất bình thường, Giang Tâm Đoá mới an tâm trở lại. Phạm Trọng Nam lại quay sang vị bác sĩ. Có nguy hiểm gì không? Vị bác sĩ cười. Mang song thai cũng rất bình thường, không có gì phải lo, cứ kiểm tra đúng kỳ là được. Có cần tôi in ra một phần báo cáo kiểm tra cho ngài không? Ông vừa nói vừa chỉ vào máy tính. Phạm Trọng Nam lập tức cự tuyệt. Không cần đâu, giúp tôi xóa hết những thông tin của buổi kiểm tra hôm nay. Tuy rằng rất kinh ngạc khi yêu cầu của Phạm Trọng Nam, nhưng bác sĩ vẫn bật đầu. Từ phòng siêu âm bước ra, đứng trước thang máy, tay Giang Tâm Đoá rụt rè nắm lấy áo khoác của Phạm Trọng Nam, đôi mắt trong trẻo nhìn thần sắc u ám không vui của hắn. Anh không vui sao? Từ khi rời khỏi phòng siêu âm đến giờ, dường như hắn mang tâm sự gì rất nặng nề thì phải. Nếu như bình thường, Giang Tâm Đoá chắc sẽ chẳng chủ động đi tìm hiểu, nhưng từ khi đặt chân đến Moscow, quan hệ giữa họ đột nhiên gần gũi hơn hẳn. Điều này khiến cô dần cảm thấy không còn sợ sệt hoặc ngại ngần khi nói chuyện với hắn. Họ kết hôn, có con vốn là chuyện đương nhiên, nhưng khi kiểm tra kết quả thật sự có, sao hắn nhìn lại có vẻ không vui chút nào vậy? Đừng suy nghĩ lung tung. Hắn ôm cô vào lòng, dìu cô vào thang máy. Giờ chúng ta đi đâu? Thật không dễ dàng mới đến được trung tâm thành phố Moscow một chuyến. Nhanh như vậy đã trở về, dường như có chút không cam lòng. Nhưng cô biết công việc của hắn rất bận rộn, nên cũng ngại nói mình còn muốn đi dạo phố. Về khách sạn, hắn vừa nút thang máy vừa trả lời ngắn gọn. Khách sạn, ý hắn là tối nay họ sẽ ở lại đây một đêm đúng không? Nhưng buổi sáng khi đến đây không phải hắn đã điều trực thăng rồi hay sao? Anh còn một cuộc họp. Ồ, lời của Phạm Trọng Nam lập tức phá tan giấc mộng của Giang Tâm Đoá. Thì ra là vì công việc. Nói cũng phải, cô gả cho hắn bấy lâu còn chưa thấy lúc nào hắn thật sự rời xa công việc, cho dù trên máy bay cũng phải tranh thủ thời gian phê duyệt văn kiện. Nhưng dẫn cô đến khách sạn họp liệu có tốt không? Khách sạn 4 mùa, trung tâm thành phố Moscow. Giang Tâm Đoá ngồi bên cạnh hắn gần 20 phút mới phát hiện, thì ra mình bị lừa vào đây. Ngoại trừ hai người đàn ông vừa nãy mới gặp, trong màn hình tinh thể lỏng khổng lồ trong phòng họp là hình ảnh một phòng họp khác ở London. Bên trong có thật nhiều những vị quản lý cấp cao của tập đoàn Phạm Thị. Cô mờ mịt nghe được một lát, mới đại khái đoán ra được nội dung của cuộc họp, còn Phạm Trọng Nam căn bản chỉ ngồi nghe, ngẫu nhiên mới lên tiếng ra quyết định về một nội dung nào đó trong cuộc họp, nhưng rất ngắn gọn, nào có gì để cô ghi chép chứ. Giang Tâm Đoá nghe một hồi, tinh thần có chút rời rã, cô rất muốn về giường nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng dường như người trong màn hình đang rất nghiêm túc báo cáo, cô đột ngột rời đi như vậy, không chừng sẽ ảnh hưởng đến người ta. Thế là cô cố gắng ngồi thẳng lưng lên, nhưng chưa tới 2 phút, cả người Giang Tâm Đoá lại bắt đầu lắc lư, đầu gục gặc càng dữ. Phạm Trọng Nam nhìn vẻ đáng yêu của cô, khóe môi không khỏi nhẹ dâng lên. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhịn không được hướng về phía cô, đợi xem thử boss sẽ xử lý cô gái mà lần đầu tiên dẫn vào họp lại ngủ gật kia như thế nào. Rất nhanh, chiếc đầu đang gục gặc của Giang Tâm Đoá đã đổ về phía vai của Phạm Trọng Nam. Ai nấy đều tưởng rằng vị boss mặt lạnh của mình chắc chắn sẽ tức giận, nào ngờ chỉ thấy boss động tác thật nhẹ nhàng, dịch chiếc đầu nhỏ đang gác trên vai mình xuống cánh tay, bế bổng cả người cô lên. Đợi tôi 5 phút. Người trước giờ chưa từng bị bất cứ điều kiện ngoại cảnh nào ảnh hưởng đến công việc như boss lại gián đoạn cuộc họp chỉ bởi vì ôm một cô gái về phòng ngủ sao? Giang Tâm Đoá nằm ở chiếc giường lớn cực mềm mại của khách sạn 4 mùa, ngủ thật say, ngay cả giấc mơ cũng thật ngọt ngào. Nhưng ở Singapore bên ngày, Giang Hán Sinh lại sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Không biết có phải ông là ông trời cố tình đày đọa ông hay không nữa. Hơn một năm nay, ông làm gì cũng không thuận lợi. Công ty kinh doanh đã mấy chục năm suýt nữa sụp đổ trong tay ông, nếu như không nhờ có Phạm Trọng Nam bên này giúp đỡ. Vốn tưởng rằng lần này, hợp tác với Phạm Trọng Nam chính là thời cơ tốt để ông trở mình. Thật không ngờ, kỳ giao hàng đầu tiên theo hợp đồng đã khiến ông bị một vố đau rồi. Đầu tiên là xưởng cung ứng nguyên vật liệu ở Việt Nam trễ hẹn, không thể giao hàng đúng hẹn, khiến ông không thể không dùng giá cao mua những nguyên vật liệu này từ một nhà cung ứng khác. Càng không ngờ là trước khi xuất hàng, kho hàng chẳng may phát hỏa, thiêu rụi gần một nửa số hàng. Giờ Phạm Trọng Nam đã ra kỳ hạn cuối cho ông, vậy có khác gì trực tiếp muốn mạng của ông đâu chứ? Chết tiệt, làm gì cũng không thuận lợi. Trong văn phòng làm việc hỗn loạn của mình, Giang Hán Sinh tức giận ném thẳng chiếc điện thoại trong tay xuống sàn. Lần này hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu với Phạm Trọng Nam cho công trình ở Moscow, hơn nữa còn phải trả một khoản tiền vi phạm hợp đồng với con số khổng lồ. Bởi vì hợp đồng này, tất cả tiền mặt có thể huy động được của ông đều rút vào đây cả, bao gồm xây thêm nhà xưởng, lắp đặt thêm 4 dây chuyền sản xuất, nhưng xem ra toàn bộ đều vô dụng rồi. Vốn định tìm Đoá Đoá xem liệu có cơ hội nào vãn hồi hay không, nhưng điện thoại của con gái mãi mà không gọi được. Càng quá đáng hơn là gọi điện thoại cho Trình Truyền Phương ở New York. Ngay cả người đàn bà trước giờ luôn nhút nhát chỉ biết nghe lời ông, không có chút chủ kiến nào như bà, cũng dám chơi trò mất tích với ông. Giang Hán Sinh ông có thật là đã đi đến bước đường cùng rồi hay không? Nhớ lại năm xưa, ông ngoài phòng biết mấy, công thành danh toại, đàn bà vây quanh đếm không xuể. Những người đó tuy rằng không ai có thể sinh cho ông một đứa con trai, nhưng đem những đứa con gái liên hôn với những nhà giàu có cũng từng mang lại cho ông những lợi ích không nhỏ. Đúng vậy, đã từng. Nhưng hiện giờ, những thứ đã từng có trong thai đó đã trở thành hư không. Từ lần đó bị dự án khai phá mảnh đất kia liên lụy, ông đã thấy rõ một điều, khi không còn giá trị lợi dụng, nhà chồng của những cô con gái mà ông đã gả đi hoàn toàn không ai quyết định giang tay giúp đỡ ông cả. Ngay cả Phạm Trọng Nam giờ cũng ném đá xuống giếng một cách lạnh lùng vô tình. Giang Hán Sinh ông sao lại xui xẻo như thế chứ? Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa càng khiến Giang Hán Sinh thấy phiền, ông nhìn về phía cửa tức giận giống, cút ngay. Nhưng ngoài cửa truyền đến giọng nói đầy khiếp sợ của thư ký, chủ tịch, là nhị phu nhân cùng con gái của ngài đến, nó là có chuyện quan trọng muốn bàn với ngài. Đám đàn bà con gái không biết điều lúc này lại dám đến quấy rầy ông. Đúng lúc đang định tìm người để chút giận, nhưng bỗng dưng ông nhớ ra, bà hai không phải vẫn còn một cô con gái chưa lấy chồng sao? Có lẽ... Tâm tình đang bực dọc của ông chợt dịu lại. Gọi họ vào. Bà không sao chứ? Bà hai và cô con gái sau khi vào phòng, thấy cả gian phòng hỗn loạn như bị bão quét qua thì giật nảy mình, lại nhìn thấy chiếc điện thoại bị ném xuống đất đã vỡ thành mấy mảnh thì càng thêm sợ hãi. Hai người đến đây làm gì? Giang Hán Sinh nhìn vẻ không dám nói của bà hai cùng đứa con gái mới vừa lên tiếng hỏi. So với người thường, đứa con gái này dáng vẻ cũng không tệ, nhưng không có dung mạo xinh đẹp như Đoá Đoá, chỉ sợ lần này khó mà kiếm được đối tượng như Phạm Trọng Nam có thể cứu vãn nhà họ Giang. Nhưng chết đuối với được phao mới là quan trọng nhất, đứa con gái này ông phải suy tính cẩn thận mới được. Làm đang nghỉ hè, tôi về nó muốn đi Macau chơi một chuyến. Người nhà bà hai nhiều năm trước đã di dân sang Macau, họ muốn đi thăm người thân cũng là rất bình thường. Nhưng lần này bà không phải là đi thăm người thân, mà là vì loáng thoáng đoán được nhà họ Giang lần này dường như thật sự không ổn rồi. Hai mẹ con không muốn đợi đến phút cuối, ngay cả căn nhà chính cũng bị tòa án niêm phong, không có chỗ trú chân. Nếu đã vậy không bằng nhân cơ hội này lấy được bao nhiêu tiền thì lấy, rồi tìm đường thoát thân cho xong. Cho nên hai mẹ con mới đến công ty tìm Giang Hán Sinh, muốn xin ông chút tiền, có được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu như là ngày thường, Giang Hán Sinh không phải bảo họ đến phòng tài vụ lấy tiền, thì là lên tiếng mắng người rồi đuổi đi. Nhưng nghe bà hai nói đến định sang Macau, ông dường như nghĩ ra được điều gì, lập tức lấy điện thoại, bàn phím ấn. Chủ tịch, ngài tìm có việc. Đầu điện thoại bên kia rất nhanh đã có người tiếp. Giám đốc Trương, đem toàn bộ tiền mặt có thể vận dụng, chuyển đến tài khoản cá nhân của tôi. Giang Hán Sinh nói một cách dứt khoát. Tuy rằng có chút ngạc nhiên khi nghe yêu cầu này từ chủ tịch, nhưng giám đốc Trương vẫn đáp lời. Được. Nhưng tài khoản hiện tại của công ty chỉ còn 38 triệu. Còn không tới 50 triệu. Thật tốt, Giang Hán Sinh không ngờ Giang Thị lại cùng quẫn đến mức độ này. Bất kể là bao nhiêu, ông cứ lập tức chuyển cho tôi là được rồi. Giang Hán Sinh nói rồi dập máy, nhìn sang hai mẹ con bà hai nãy giờ vẫn đứng thẫn thờ kia. Về nhà thu dọn hành lý, tôi với hai người đi Macau một chuyến. Hai mẹ con hoàn toàn không ngờ Giang Hán Sinh lại nói muốn theo họ cùng đến Macau. Vậy là ý gì đây? Tại London, nước Anh, trời đang mưa phùn. Phạm Uyển Viện tay cầm một cây rủ đen, mắt nhìn khu trang viên rộng mênh mông quen thuộc trước mắt mình. Trong trang viên, bãi cỏ như trải dài đến vô tận, nằm giữa vô số cây cổ thụ. Gian nhà chính được xây dựng theo phong cách Gothic thời Phục Hưng đang chìm trong màn mưa mờ mịt. Đã bao lâu rồi? Bà chưa bước vào một căn nhà này một bước. Bà nhớ trước đây, sân trước có một mảnh đất lớn trồng toàn hoa hồng, thế nên tòa trang viên này mới được gọi là trang viên hoa hồng. Còn bây giờ, vườn hoa hồng sớm đã không còn nữa, mà thay vào đó là một mảng lớn loại cây lá rộng gì đó mà bà không biết tên. Thời gian qua như thoi đưa, thế sự cũng thay đổi quá nhiều. Cô gái nhỏ ngày xưa thường cầm kéo cắt tỉa hoa hồng trong vườn hoa, giờ đã già rồi. Bà đã không còn là cô gái 18 tuổi, ngây thơ, cao ngạo, không hiểu chuyện đời, tưởng rằng chỉ cần bản thân cố gắng là có thể đạt được năm đó nữa. Trên đời này có những thứ, dù có cố gắng hết sức, cả đời cũng không có cách gì đạt được. Đạo lý đơn giản như vậy,

Giang Tâm Đóa đi đến bên cạnh hắn, hắn vươn tay, cô liền có chút ỉ lại, dựa vào ngực hắn, hai tay vòng qua eo tinh tráng, có chút thẹn thùng, lại có chút gì rất lạ lùng, lặng lẽ len vào lòng. Ngày thường cùng hắn thân mật như vậy là điều trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. Kết hôn nửa năm, phần lớn thời gian họ tiếp xúc nhau chính là trên giường, mà cũng chỉ khi đó, Giang Tâm Đóa mới cảm giác được sự thân mật giữa họ với nhau. Nhưng chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi ở Moscow, cô lại có cảm tưởng như mình đang trôi nổi, trong hết cơn mộng ngọt ngào này đến cơn mộng ngọt ngào khác, ngọt ngào đến nỗi cô luôn có một loại cảm giác không muốn tỉnh giấc. Hai tay đang đặt nơi eo hắn bất giác siết chặt thêm, lúc này đây trong mắt cô, trong tim cô mới cảm giác được một cách mạnh mẽ rằng người đàn ông trước mặt đây là chồng mình, người thân thiết nhất của mình. Sau này không biết giữa họ có thể mãi thân mật như vậy được không nữa. Ngón tay thon dài được cắt hết sức gọn gàng của Phạm Trọng Nam, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc dài vương trên má của cô ra sau, sau đó lại cuốn nó trong tay, luyến tiếc không nỡ buông ra. Cô không muốn nghe lời ông ta, thì cách tốt nhất chính là đập tan những ảo tưởng của ông ta. Phạm Trọng Nam đề nghị với Phạm Uyển Viện ở đầu bên kia điện thoại. Hắn cũng chỉ mới vừa nãy mới biết Phạm Nhân Kính ở London lại lấy chuyện ly hôn của Phạm Uyển Viện và Lạc Khải gây ra chuyện ồn ào như vậy. Ông lão này, vì lợi ích của bản thân thật sự, chuyện gì cũng dám làm cả. Tập đoàn Phạm Thị từ lúc nào muốn hợp tác với Stanley? Vì sao người giữ vị trí CEO toàn cầu là hắn hoàn toàn không hay biết gì? Đương nhiên, quyền chủ tịch vẫn đang nằm trong tay Phạm Nhân Kính. Ông muốn cùng những tập đoàn khác hợp tác hạng mục nào, hắn không có quyền ngăn cản. Nhưng sở dĩ ông quyết định tung ra tin tức này là bởi vì muốn nói cho hắn biết quyền lực vẫn còn nằm trong tay ông ta. Hắn không ngu ngốc đến nỗi không nghĩ ra điều này. Làm sao đập tin đồn? Song của Phạm Uyển Viện vẫn đầy bất mãn. Cô đã nói không thể nào có gì với Charlie, nhưng ông ta nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để ép tôi vào trong. Cô không thể để mặc ông ta muốn làm sao thì làm. Nhưng chuyện mà Phạm Nhân Kính muốn làm tuyệt đối không đạt được mục đích là không thôi. Theo cá tính quyết tuyệt trước giờ của ông ta, thật sự sẽ không ngại dùng thủ đoạn, hơn nữa sẽ không để ý gì đến thân tình máu mủ gì cả. Cho nên bà sợ Lạc Tư cũng bị liên lụy. Chỉ cần cô không ly hôn với Lạc Tư, tất cả những chuyện ông ta làm sẽ thành công không? Phạm Trọng Nam nhàn nhạt nói, năng lực của Lạc Khải hiện giờ đã không nằm trong phạm vi ông già kia có thể khống chế. Với thành tựu và kinh nghiệm của ông bao nhiêu năm qua, của ông trong giới tài chính, không biết có bao nhiêu tập đoàn lớn dùng đủ mọi phương pháp muốn lôi kéo ông về làm cho họ. Phạm Nhân Kính còn chưa đủ năng lực đến nỗi có thể can thiệp vào tất cả tập đoàn tài chính lớn, ngăn họ không tiếp nhận Lạc Khải. Không thể nào, cô với ông ấy không ly hôn không được. Thật không dễ dàng gì, bà mới hạ được quyết tâm, làm sao có thể lùi bước chứ? Nếu như bây giờ lùi bước, Lạc Khải nhất định sẽ cho rằng bà lại nổi tính tiểu thư, hơn nữa còn dù thủ đoạn để ông khó xử, tội danh này bà chịu đủ rồi. Đây là cách duy nhất, có muốn làm hay không tùy cô thôi. Phạm Trọng Nam vẫn một giọng không mặn không nhạt. Cô... Lần này Phạm Uyển Viện lại không có lời nào phản bác, ngần ngừ hồi lâu mới nói. Cho dù hiện giờ cô rút lui, ông ta cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Hơn nữa cho dù bà không chịu ly hôn, tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân hữu danh vô thực cũng không có ý nghĩa gì, sau đó lại phải trơ mắt nhìn ông như chim liên canh với người phụ nữ khác. Lòng dạ bà không có rộng rãi được như vậy. Nhưng Trọng Nam nói không sai, nếu như không muốn thuận theo cách bày bố của cha mình, vậy đây là cách tốt nhất, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này trả đũa lại để Phạm Nhân Kính mất hết mặt mũi. Cô kết hôn với Lạc Khải bao nhiêu năm rồi, thật sự có hiểu Dượng ấy không? Không thử làm sao biết Dượng có đồng ý hay không? Đối với Lạc Khải, họ đã cùng nhau làm việc bấy nhiêu năm. Đối với cách làm người của ông, hắn vẫn tương đối hiểu rõ và tin tưởng. Cô... Phạm Uyển Viện lần nữa không biết nói gì. Cô tự mình suy nghĩ kỹ, rồi hắn quyết định. Phạm Trọng Nam nói rồi ngắt điện thoại. Phạm Uyển Viện với Lạc Khải đều không phải là trẻ con, nên làm thế nào chắc họ sẽ biết thôi. Hắn chỉ là một người ngoài, chuyện có thể làm chỉ có thế thôi. Cất điện thoại vào áo vest, Phạm Trọng Nam cúi xuống nhìn chiếc đầu nhỏ đang dịu ngoan áp trên ngực mình, lòng chưa thấy thật mềm mại. Đói bụng chưa? Trên đường đi từ bệnh viện đến đây, ở trong xe cô đã ăn một chút điểm tâm và trái cây mà má Điền chuẩn bị sẵn cho mình, nhưng chỉ ăn được mấy miếng đã thôi. Hắn lo cô ăn ít như vậy sẽ bị đói. Giang Tâm Đóa không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ gật đầu. Cô không dám ngẩng đầu lên bởi vì mắt cô dường như đã ướt. Bởi vì sau khi nghe hắn gọi điện thoại, có câu cô nghe không hiểu, có câu nghe không hiểu kia. Không hiểu vì sao trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện họ kết hôn không phải vì tình yêu. Câu nói người vợ bỏ tiền ra mua mà hắn nói mấy ngày sau khi một tương lai hiện ra trong đầu khiến lòng cô chợt có chút chua, khiến cô cảm thấy thật bất an. Sở dĩ hắn đối với cô tốt như lúc này liệu có phải là bởi vì cô đang mang thai đứa con của hắn không? Hay là bởi vì cô mang thai nên bắt đầu suy nghĩ lung tung hơn ngày trước? Một Giang Tâm Đóa trước đây điềm nhiên quyết định chỉ làm tròn bổn phận của một người vợ tốt là đủ, giờ đi đâu mất rồi? Vì sao càng lúc cô càng mong đợi xa vời một thứ gì đó trước nay chưa từng có, mà thứ đó tên là tình yêu. Thời thiếu nữ, cô cũng từng thầm mến một người, mà loại tình cảm thầm mến đó chẳng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net